Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 198, phân kỳ giải quyết. Hoang đường, Kakarot hoàn toàn không có cách nào áp chế lại lửa giận của chính mình. Mạnh mẽ dùng bàn tay của hắn vỗ bên cạnh hắn cái ghế tay vịn. Phát tiết tâm tình của chính mình lúc này hết thảy cùng chén lửa lịch thi đấu có trọng đại can hệ. Người cũng đã tụ tập đến vừa nãy Dumbledore nhắc tới trong phòng. Gian phòng này bên trong hiện tại có vẻ rất chen chúc. Đứng đầy người, hai mặt trên vách tường treo đầy phù thủy chân dung, mà môn đối diện diện, trong lò sưởi tường gỗ chính thiêu đến chính vượng, để trong phòng có vẻ hơi oi bức chính phù hợp một ít người hiện tại lòng nóng nảy thấy, phẫn nộ đối. Với giải quyết vấn đề không có một chút nào trợ giúp. Kakarot, Dumbledore lúc này vẻ mặt hơi nghiêm túc chút. Thế nhưng ở mặt khác hai cái hiệu trưởng xem ra, này tự hồ vẫn là qua loa thái độ, đúng đấy. Người đương nhiên không phẫn nộ, dù sao thêm ra đến một học sinh là Hogwarts, thi đấu bên trong đối với các ngươi tương đương có lợi. Không trách các ngươi đại độ như vậy. Hóa ra là sớm có dự mưu, Kakarot không cam lòng nói rằng trước bọn họ đã liền vấn đề này tranh luận tương đối dài thời gian. Ở Harry tên bị ngọn lửa chén phun sau khi đi ra, có quan hệ giáo sư còn có một chút khách liền đến này trong căn phòng nhỏ. Bắt đầu thương thảo vấn đề biện pháp giải quyết lúc đó ở Harry Potter tên từ chén lửa bên trong phun ra thời điểm, lễ đường bên trong đầu tiên là vắng lặng một cách chết chóc. Sau đó chính là tất cả xôn xao. Không có tiếng vỗ tay, một trận tiếng ông bắt đầu ở lễ đường tràn ngập. Thật giống vô số chỉ phẫn nộ ong mật ở kêu to, có chút học sinh còn đứng lên. Vì đem Harry nhìn ra càng rõ ràng, mà Harry cương tọa đang chỗ ngồi lên, lại như động lại như thế Ron nhưng là ngoác to miệng. Kinh ngạc nhìn trước mắt bằng hữu. Trời ạ, quá tuyệt rồi, người thứ 4 dũng sĩ. Mà Hermione nhưng là theo bản năng nhíu nhíu mày. Trực giác nói cho nàng chuyện này không có xem ra đơn giản như vậy. Fleur cùng Crumb khi đó ở trong phòng, nghe thấy bên ngoài cãi nhau, còn tưởng rằng phát sinh cái gì đại sự, suýt chút nữa đi ra ngoài. Có điều rất nhanh lại bị ngăn cản trở lại, này xác thực để rất nhiều người bất ngờ. Ta cũng không thể tiếp thu một trường học nắm giữ hai vị dũng sĩ. Này có vẻ rất không công bằng. Maxime phu nhân lập tức từ chỗ ngồi chạm lên. Thẳng tắp nàng khôi ngô thân hình cao lớn, nàng tuấn tú đầu đụng tới điểm mãn ngọn nến cành hình. Đèn treo, ăn mặc hắc sa tanh quần áo cự ngực lớn kịch liệt phập phồng, dựa vào lý lẽ biện luận nói rằng, huống hồ, Maxime phu nhân có chút khinh bỉ nhìn đứng góc tường có chút rụt rè Harry một chút. Ta không cho là cuối cùng vị học sinh kia thật sự có năng lực tham gia cuộc thi đấu này. Dumbledore, người xác định hắn sẽ không đem mệnh ném ở nơi đó sao? Harry nắm chặt nắm đấm muốn nói chuyện, tiến lên một bước muốn tranh luận. Kết quả Dumbledore lúc này lại mở miệng. Hogwarts hai vị dũng sĩ đều là thông qua bình thường con đường đem tên của chính mình tập trung vào chén lửa ở trong. Điểm này không thể chỉ trích. Như vậy duy nhất khả năng chính là chén lửa xuất hiện vấn đề. Ồ! Chén lửa vừa vặn trợ giúp các ngươi. Tại sao không phải Beauxbatons hoặc là Durmstrang xuất hiện hai vị dũng sĩ? Ta kiên trì muốn ta những học sinh khác một lần nữa báo danh. Các ngươi nhất định phải đem chén lửa một lần nữa bày ra đến. Chúng ta phải không ngừng địa đi vào trong thêm tiến vào tên. Mãi đến tận mỗi cái trường học sản sinh hai vị dũng sĩ như vậy mới coi như công bằng. Dumbledore, Kakarot lúc này quái gở nói rằng, có vẻ hùng hổ dọa người, vậy ta khả năng muốn hỏi ngươi. Kakarot tiên sinh, ta châm đối với chúng ta Hogwarts học sinh bố trí sàng lọc trong ma pháp, cũng không có quấy nhiễu tâm thần người công hiệu, hơn nữa cũng không có gây đến chén lửa bản thể trên người. Dumbledore hiếm thấy cùng người đối chọi, gay gắt lên. Kakarot lúc này nghẹn lời, hoang đường, hoang đường. Kakarot âm thanh lúc này không lại láo lỉnh, mà là có chút thô ách, hiện ra rất khẩn trương, đồng thời một bên cầm tay áo, lau chùi trên trán mình hãn, chết tiệt, làm sao sẽ bị phát hiện? Trong lòng hắn mắng thầm, còn vẫn cho là mình làm thiên y vô phùng, Kakarov. Maxime phu nhân con mắt theo dõi hắn một trận phát lạnh. Sau đó nàng ngược lại hướng về Dumbledore hỏi. Vậy ngươi nếu phát hiện, tại sao không lúc đó lập tức vạch ra? Chuyện này với các ngươi học sinh nhưng là tương đương bất lợi, ta cảm thấy loại này thử thách. Cũng có thể kiểm nghiệm ra học sinh dũng khí. Ở tình huống này dưới tuyển ra dũng sĩ, có thể thực lực càng cao hơn, Dumbledore giải thích, cho nên nói Hogwarts tối có dũng khí. Có thực lực nhất chính là như thế hai cái lớp 4 học sinh. Maxime phu nhân ngữ mang trào phúng nói rằng, vậy các ngươi dạy học thành quả cũng thật là đáng thương, nàng nói bổ sung, lúc này tình cảnh lúng túng cảm cùng mùi thuốc súng có vẻ tương đương dày. Đặc, tựa hồ liền kém một đốm lửa là có thể làm nổ tất cả những thứ này, ta có một cái có thể không thế. Nào thành thục phương pháp giải quyết, nhưng có thể đồng dạng có thể giải quyết vấn đề, Malfoy lúc này mở miệng. Trong lúc nhất thời trong phòng tất cả mọi người đều đưa ánh mắt chuyển hướng hắn, vấn đề cuối cùng chính là ở công bằng hai chữ. Xác thực, một trường học nắm giữ hai vị dũng sĩ xác thực rất có ưu thế. Nhưng đã như vậy, chúng ta có thể nghĩ biện pháp đem ưu thế xóa đi, Malfoy chậm chậm nói, Kakarov tiên sinh hiền. Nhiên là bị tức bị váng đầu. Chén lửa một khi tắt, chỉ có thể tại hạ thứ tổ chức thời điểm tranh tài một lần nữa, giấy lên. Vì lẽ đó hắn kiến nghị cũng không thể được. Mà bình tĩnh mà xem xét, Malfoy lúc này bất đắc dĩ nhún vai một cái. Ta là bị phụ thân ta buộc dự thi. Kỳ thực nếu như có thể lùi tái, ta cũng không ngại rời đi. Thế nhưng chén lửa đã cùng chúng ta hình thành một đạo thần kỳ ma pháp khế ước. Hiện tại muốn rời đi, cũng không làm nên chuyện gì, vậy ngươi nói một chút. Ngươi kiến nghị là cái gì? Malfoy bạn học, Maxime phu nhân lập tức hỏi. Nàng vẫn là nhớ tới trước đó không lâu Malfoy trợ giúp qua nàng. Cũng không có nói lời ác độc, mà là dùng bình thường ngữ khí hỏi, được rồi. Maxime phu nhân, Malfoy gật đầu. Ta thừa nhận, ở sau đó thi đấu bên trong, chỉ cần cho hai người chúng ta tăng cường một ít hạn chế, là có thể đạt đến đối lập công bằng yêu cầu, tỉ như dự thi hạng mục một ít nội dung. Hogwarts dự thi nhân viên có thể chậm lại biết được, mà Beauxbatons cùng Durmstrang học sinh thì lại có thể đối lập sớm một ít biết được, ta thừa nhận. Vậy thì rất tốt. Ludo Bachmann lúc này vội vàng đem thoại chen vào, dẫn tới mọi người một trận liếc mắt, ta nghĩ hai vị hiệu trưởng khẳng định không muốn lần này hiếm thấy rầm rộ biến thành một lần trò cười. Các ngươi mang theo học sinh của chính mình không xa ngàn dặm đi tới Hogwarts, nhất định cũng không muốn này trở thành một chàng trò khôi hài chứ. Hơn nữa, liền như hắn nói, chén lửa tuyển ra 4 vị dũng sĩ, đã là một cái không cách nào thay đổi sự thực, ta muốn suy tính một chút, Maxime phu nhân buông xuống nàng đầu, bắt đầu suy nghĩ sâu sắc lên. Kakarov nhưng là sắc mặt tái xanh, không phải rất có thể tiếp thu kết quả này, Fleur. Người nhận vì cái này phương pháp giải quyết làm sao? Maxime phu nhân suy tư một lúc, sau đó đem học trò cưng của nàng kêu lại đây. Ở Fleur bên tai nhỏ giọng nói nhỏ hỏi dò, ta hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là ta lo lắng cố gắng cái kia tên tiểu quỷ vốn là không có bản lãnh gì, lại cho hắn làm chút giáo điều cứng nhắc cho ràng buộc trụ, thật sự sẽ đem mệnh cho ném mất. Fleur trước tiên liếc nhìn một chút Malfoy, khẽ cười một cái, sau đó hướng Harry phương hướng xem thường liếc mắt nhìn. Đối với cái này để sự tình trở nên phức tạp phiền phức Hogwarts học sinh không hề có một chút hảo cảm, ta cũng không ngại. Lúc này Crumb cũng phụ họa nói. Kakarov mặt trở nên càng thêm âm trầm, xem, chúng ta đạt thành nhận thức chung, như vậy thật tốt. Chúng ta tiếp tục tiến hành đón lấy bước đi chứ. Đã làm lỡ không ít thời gian, Bachmann xoa xoa tay, có chút do dự nói, muốn cho chúng ta dũng sĩ làm chỉ đạo. Là không phải, Barty, do ngươi mà nói chứ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.